Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101 Tạo Mộng Thành. Nữ hài trên cao nhìn xuống mà nhìn người. Ngươi thích ta? Nàng có một đôi có thể nói đôi mắt. Lúc này này xong mắt to đối với không khí chớp chớp. Phiếm ra một chút khẩn trương. Vương đạo chú ý tới Giang Khê trước sau đem đôi tay hư nắm ở trước ngực. Phụng thư tư thế thực tiêu chuẩn. Nhưng xuyên thấu qua cuộn tròn ngón tay. Này tiêu chuẩn còn lộ ra một chút cảm xúc hóa bất an. Chi tiết khen ngợi. Tôn sản xuất sờ sờ cằm. Hắn rất ít thấy tân nhân có như vậy kỹ thuật diễn. Có điểm ý tứ. Ngươi thật sự thích ta. Giữa sân nữ hài còn ở tiếp tục. Khinh khinh nhu nhu tiếng nói vang lên. Lưng hơi cương. Thông báo tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nữ hài chạm tư biểu hiện này chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng. Nàng trên mặt thực bình tĩnh. Nhưng về điểm này mặt đỏ tim đập toàn dấu ở trong thanh âm ni nữ hài nghiêng đầu. Theo kia chợt lóe rồi biến mất cười. Đang ngồi bốn người giống như đều nghe được trong không khí thiếu niên cao lượng một tiếng ân. Cảm xúc ngẩng lên tới. Ta cũng thích ngươi cho dù là thông báo. Nữ hài trên mặt biểu tình vẫn như cụ yêu nhã mà rụt rè. Nhưng đồng thời nhấp khẩn môi cùng căng chặt cằm tuyến. Lại hơi hơi mà triển lộ ra khẩn trương cùng ngượng ngùng. Nữ hài tựa hồ không thói quen như vậy trắng ra mà thổ lộ tâm sự. Hàng mi dài bay nhanh mà run rẩy. Nàng liếc về phía sau một cái. Vương đạo nhịn không được tán một tiếng. Hắn thân thể hơi hơi trước khuynh. Thông qua nữ hài hơi co lại đồng tử. Rõ ràng cảm nhận được nàng ở kia trong nháy mắt do dự cùng sợ hãi. Nhưng không đến một giây đồng hồ. Nữ hài lại gật gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, kia từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi bạn gái lâu. Trần Mặc thanh âm một chút kiều, một chút giận, hoàn toàn là đối với người yêu làm nũng bộ dáng, phảng phất vứt lại phía sau lề thói cũ lậu trương mà hình thành gông xiềng. Hảo, Vương đạo vừa lòng gật gật đầu, hai phía tri ơ mết kiều kiều. Thực hảo, biên kịch ở bên cổ vỗ tay, hai mắt tỏa ánh sáng, nàng dưới ngòi bút, Trương Tâm Vi, bị diễn sống, Giang Khê nhấp miệng cười cười. Nàng biết, ở ngay lúc này, đối một tân nhân nhất quan trọng, là khiêm tốn, có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì như vậy thuyết minh một đoạn này, biên kịch rất có hứng thú hỏi, đều là nữ nhân. Nàng còn chú ý tới trước mắt thanh xuân vô địch cô nương. Hoàn toàn là để mặt mục. Còn có những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều mang trang lại đây. Duy độc ngươi lựa chọn tố nhan. Lại xuất phát từ cái gì dụng ý? Giang Khê hơi hơi mỉm cười. Này chỉ là ta một chút thiện kiến. Đạo diễn cấp 3 cái phân cảnh chỉ để lộ ra một cái tin tức. Nam chủ mối tình đầu đã chết. Theo ta được biết, đạo diễn đoàn phim sớm đã tổ kiến xong. Vì cái gì duy độc ở cái này nhân vật dơ lên cờ không chừng. Ta lớn mật mà phỏng đoán hạ. Ước chừng cái này mối tình đầu đối mặt sau tình tiết rất hữu dụng. Như vậy, đại bộ phận nam sinh mối tình đầu đều là bộ dáng gì? Dù sao tuyệt không sẽ là lôi thôi lếch thếch nữ hán tử. Mà này hơi mỏng một trang giấy. Tỏ vẻ Trần Mặc trong mắt mối tình đầu. Là làm hắn đứng ở dưới bậc thang nhìn lên. Nên là nữ thần. Giang Khê đĩnh đạc mà nói. Biên tập kinh ngạc với nàng nhạy bén. Nếu không phải nàng xác định cái này kịch bản hiện nay mới thôi chỉ có nàng. Đạo diễn rõ ràng, liền diễn viên chính đều chỉ thu được một nửa kịch bản. Nàng chỉ sợ muốn cho rằng Giang Khê trước tiên nhìn trộm nàng đầu óc. Nàng dưới ngòi bút, Trương Tâm Vi, là cái từ nhỏ liền đã chịu tốt đẹp giáo dục nữ hài. Xuất thân từ một cái phần tử trí thức gia đình, xinh đẹp thông minh, người theo đuổi chúng, mà Trần Mặc ở trường học chỉ là một cái đội sổ tên côn đồ. Trừ bỏ Trương Tuấn Tiếu ra mặt, cùng Trương Tâm Vi không phải một cái lượng cấp, mà nam chủ loại này từ dưới lên trên cảm tình. Ở Trương Tâm Vi ngoài ý muốn tử vong khi, thôi phát tới rồi nhất nùng liệt, hắn thống hận chính mình vô năng, sủy không ngừng hướng lên trên bò động lực đem chính mình phấn đấu thành bá đạo tổng tài. Sau cùng nữ chủ sinh ra một đoạn ngược luyến tình thâm chuyện xưa. Trương Tâm Vi màn ảnh tuy thiếu, nhưng kỳ thật đối nam chủ nhân sinh biến chuyển rất quan trọng. Giang tiểu thư, đúng không? Vương đạo không có lộ ra, chỉ là vẫy vẫy tay. Ta đã biết, ngươi trở về chờ tin tức. Giang Khê ở bên trong ngây người suốt 10 phút. Là tiền tam vị dài nhất một vị. Chờ nàng ra tới khi, Lâm Chỉ Ấu cơ hồ không có tin tưởng. Nàng chiều Giang Khê lộ cái chúc mừng cười. Ở nhân viên công tác kêu xong hào liền đi vào. Cảm giác thế nào? Lư Tịnh Tư ôm lấy Giang Khê. Khẩn không khẩn trương. Còn hành, Giang Khê không thói quen người dựa như vậy gần. Bất động thanh sắc mà rời đi một bước. Lư tỷ, chúng ta đi thôi. Trở về chờ tin tức ngươi trước đi ra ngoài. Ta một hồi liền tới. Giang Khê biết Lư Tịnh Tư là đi theo người quen tìm hiểu chút tin tức. Gật gật đầu. Ta đây ở cửa chờ ngươi. Ok, Giang Khê đợi không đến nửa phút. Liền thấy Lư Tịnh Tư lộc cộc mà dẫm giày cao gót ra tới. Vẻ mặt trịnh trọng, tình huống không tốt lắm. Lư Tịnh Tư ý bảo nàng ngồi vào trong xe. Chuyến xuất phát, nàng liếc mắt kính chiếu hậu, bỗng dưng lộ ra cái đại đại tươi cười. Ta nghe lão Lục nói, Vương đạo thực thưởng thức ngươi, biên kịch cũng đầu ngươi một phiếu. Mặt sau nếu không ra cái gì đường rẽ nói, hẳn là liền ngươi. Giang Khê nhấp miệng khẽ cười lên. Hồi trường học chờ tin tức tốt đi. Bất quá, nghe nói các ngươi Hoa Đại chương trình học thực khẩn. Một khi tiến tổ, thời gian dài ngắn không nhất định. Ngươi trường học bên kia nhớ rõ hiệp thương hảo, vạn nhất bởi vì đóng phim nháo ra thôi học dèm pha. Đối bất luận cái gì một người đệ tử nghệ sĩ tới nói, đều xem như một cái vết nhơ. Này xác thật là cái nan đề. Giang Khê như suy tư gì, chờ trở lại ký túc xá, phát hiện chỉ có Từ Thông Thông một người oa ở trước bàn đọc sách. Sảng Tử cùng Văn Khiết đâu? Lão Vương lại nhìn chúng một cái tiểu bạch kiểm. Sảng Tử đang giúp nàng đi chấn cửa ải đâu? Giang Khê ngoặc kép, khá tốt, thử kính kết quả thế nào? Còn không biết, nói làm trở về chờ. Giang Khê một bên nói, một bên đem đồ vật sửa sửa, chỉnh điểm ăn uống đổi đóng gói. Chiều Từ Thông Thông nói, ngày mai cuối tuần ta trực tiếp trụ bệnh viện, liền không trở lại a. Ngươi giúp ta cùng Sảng Tử cùng Văn Khiết lên tiếng kêu gọi, không thành vấn đề. Trường học chuyện này ngươi đừng lo lắng. Từ Thông Thông ôm ôm nàng. Vận may Giang Khê. Ân, chờ bao lớn bao nhỏ mà tới rồi bệnh viện. Giang Khê phát hiện Hàn Sâm cư nhiên ở. Hắn cầm quyển sách, ở mép giường nhẹ nhàng mà niệm. Chính ngọ dương quang chiếu vào, hết thảy đều ôn nhu đến không thể tưởng tượng. Nhân tâm đều là thịt lớn lên. Cho dù Giang Khê sinh một viên làm bằng sắt tâm địa, nhưng ở Hàn Sâm đối nhà mình lão nhân như vậy săn sóc thời điểm, cũng nhịn không được mềm mềm. Này mềm nhũn, khoảng cách gần đây chút, đẩy cửa ra. Hàn thúc thúc, ngài tổng như vậy không làm việc đàng hoàng, Tinh Quang sẽ không ký ta không mấy năm liền đóng cửa đi. Tính tình Hàn Sâm mặt mày chưa nâng, đem cuối cùng một đoạn niệm xong, mới nói tiếp, ca ca ngươi ta chính là cái người bận rộn nhi. Cũng liền sân điểm này công phu chạy tới cấp ta ba xum xuê. Thuận đường bắt được người. Bắt được người. Giang Khê oai oai đầu. Bắt được ta. Vì cái gì? Hàn Sâm đem thư khép lại. Hắn hôm nay xuyên một thân áo sơ mi bông. Màu trắng đế. Màu bạc vũ. Toàn thủ công thêu thùa. Bạc vũ như ẩn như hiện. Linh hoạt rất thật. Phía dưới là chính thức quần tây. Này vừa đứng lên, vai rộng hẹp mông chân dài, công khí mười phần. Giang Khê liền nhìn người như vậy đi bước một mà cõng quang. Đi dạo lại đây. Sau một chút, Hàn Sâm vô tội mà dừng bước. Tiểu Thảo, ngươi không phải phát sầu trường học chuyện này như thế nào giải quyết sao? Tiếng kêu chân dài ca ca. Chân dài ca ca lập tức hiến thân, giúp ngươi đem phiền lòng sự giải quyết lâu. Chân dài ca ca, Giang Khê nhanh chóng quyết định, không một giây do dự. Hàn Sâm thật sâu cảm thấy mệt, nên nhiều kêu vài tiếng mới đúng. Vì thế, ở Giang Khê nghĩ thầm, vốn dĩ muốn mất công sự, bị Hàn Sâm an bài cùng hệ chủ nhiệm ăn bữa cơm. Lại nhảy một hồi, liền dễ như trở bàn tay mà giải quyết. Chỉ là lúc gần đi, Giang Khê lập một cái quân lệnh trạng, cuối kỳ thành tích không được thấp hơn 95, thang điểm 100 nói. Được rồi, an ổn, an ổn. Giang Khê híp mắt mỉm cười lên, nhìn tiểu cô nương cười ra một loan trăng non nhi. Hàn Sâm cũng nhịn không được cong cong khóe miệng. Nam nhân hơi hơi rũ đầu, đại trưởng ở nữ hài đầu tóc thượng xoa xoa, đen nhánh hắc thuận đầu tóc lập tức bị xoa đến hy ba loạn. Giang Khê cương thân mình, nàng vẫn là không quá thói quen người khác đụng chạm money, đừng chạm vào, nàng loát loát tóc, không tự giác nghiêng nghiêng đầu. Hàn Sâm, xoa đến càng vui vẻ. Ấm áp nhiệt độ xuyên thấu qua vỏ đại não. Một đường đi xuống, Giang Khê chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không nghĩ tới này tên du thủ du thực cười đến càng vui vẻ. Hạ mặt gió ấm lướt qua ngọn cây, đánh cuốn tại bên người vòng một vòng. Thôi, Giang Khê thở dài, không nói cái khác. Muốn thực sự có như vậy, cái thần thông quảng đại ca ca đảo khá tốt, chỉ tiếc, không phải thật ca ca, trên đời ca ca, nếu không phải ngay từ đầu liền vì thật, cuối cùng thông thường đều sẽ phát triển ra một chút không giống bình thường ái muội. Nàng không thích như vậy, Giang Khê càng có khuynh hướng một đoạn sạch sẽ quan hệ. Đinh một là một, hai là hai, chỉ là đến bây giờ. Muốn thật đem nàng cùng Hàn Sâm quan hệ dọn dẹp dọn dẹp. Giang Khê cho dù che tâm, cũng không thể không thừa nhận, bọn họ quan hệ, kỳ thật có chút mơ hồ, không rõ. Qua ba ngày, Lư Tịnh Tư quả nhiên truyền đạt thử kính thông qua tin tức. Hơn nữa làm Giang Khê chuẩn bị, 10 ngày sau tiến tổ, Giang Khê đem sự tình an bài thỏa đáng. Chờ thời gian vừa đến, trực tiếp bao lớn bao nhỏ mà đi lang thị. Lang thị, có toàn Hoa Quốc lớn nhất điện ảnh căn cứ. Từ một chút phi cơ, Giang Khê liền cảm giác được này tòa lấy điện ảnh thành vì bán điểm thành thị đặc thù. Vô số diễn nghệ sĩ ôm ấp một lần là nổi tiếng mộng tưởng mà đến. Này một tòa thành thị, từ mà tiêu đến phong cảnh. Không chỗ không tràn ngập nóng nảy cùng phồn hoa, nhưng lại đôi đầy xúc động cùng mộng tưởng. Đây là một tòa tạo mộng thành. Hết chương.